Bên ngoài tòa lâu đài, mưa gió kéo đến. Vách núi gần nhất, không có xe, không có phương tiện giao thông, chỉ có mưa to cùng gió bão từ trên trời giáng xuống, đem thân ảnh nhu nhược của tiểu nữ nhân làm ướt đẫm. Nàng khó khăn lặn lội tìm đường, đường lên núi bên ngoài tòa lâu đài rất lầy lội, một đường hướng tới vách núi thật cao kia đi tới. Nàng biết rằng, toàn bộ bên ngoài lâu đài cũng chỉ có một ngọn núi này là gần nhất. Cố tiếp cận đỉnh núi nhọn hoắt trên vách núi cao cao. Trong lúc đó trời mưa to làm nàng không xác định rõ được tình hình đường đi. Trượt nhân một cái mà cả thân thể đều bị ngập trong vũng bùn. Thân thể bủn rủn vô lực, mệt mỏi đau đớn tới cực hạn. Nhưng nàng phải đi, nàng nhất định phải đi. Bên cạnh không có ai đi cùng, một mình Lâm Hi Hi hướng về phía ngọn núi kia chạy tới. Giờ khắc này, tất cả những ý tưởng trong đầu nàng đều biến mất. Nàng không đủ sức lực để suy nghĩ rõ ràng mọi thứ, không đủ sức mà suy nghĩ rằng rốt cục Lily làm như vậy là có mục đích gì. Nàng chỉ biết mưa to như vậy cục cưng sẽ rất sợ hãi. Có người che ô cho con không? Có người che chở cho con hay không? Mưa to như vậy, chỉ là đứa trẻ mới hơn một tháng. Lâm Hi Hi ngẩng đầu lên làm gương mặt tràn đầy nước mưa, lòng đau như cắt. Cục cưng không phải sợ, mẹ lập tức tới ngay đây. Nàng thẳng một đường chạy tới, từ trong vũng bùn bị té ngã đứng dậy. Khoảng cách tới vách núi càng ngày càng gần, nàng có thể nhìn thấy một chiếc xe màu đen có rèm che đang đổ ở đó, bị mưa dội vào, như là đang chờ đợi nàng từ rất lâu rồi. Nàng chạy liên tục rất lâu, nước mưa thấm vào từng góc trên cơ thể nàng, rét lạnh như băng, nhưng trong lòng nàng lại đang có một ngọn lửa thiêu đốt rất đau đớn, thực vô cùng lo lắng. Ngẩng đầu lên, rốt cuộc nàng cũng thấy được Lily. Một cái ô lớn màu đen che chắn cho thân thể của cô ta, vẫn như trước kia là một công chúa mang váy dài xinh đẹp, bị ngấm nước mưa thật sự nhếch nhác. Đôi mắt Lily lạnh lùng mà nhìn tiểu nữ nhân đang chạy lên kia, trong lòng khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt Lâm Hi Hi chỉ có đứa bé, muốn chạy nhanh tới phía trước. Lily quát lớn một tiếng, người đàn ông phía sau thay cô tay cầm ô có chút xúc động, đôi mắt dưới kính râm màu đen lóe lên một tia cảm xúc khác thường. Lâm Hi Hi bị bắt dừng bước lại, nhìn thấy trời vẫn mưa to như trước mà Lily lại cả vũ lấp miệng em. Ánh mắt trong veo cuồn cuộn đau đớn, thực oán hận, nghi ngờ, không thể tin nổi. Nhưng điều mà nàng lo lắng nhất cũng chỉ là cục cưng trên tay Lily. Trời mưa thật sự lớn, cho dù là chiếc ô lớn màu đen đã che toàn bộ thân thể nó, không để cho mưa gió chạm tới. Thế nhưng ôm ấp xa lạ kia cùng với mưa to tầm tã làm cho cục cưng sợ tới mức oa oa khóc lớn, nắm tay hồng nhạt vùng vẫy trong không trung. Khóc đến nỗi cả thân thể đều run lên. Trong lòng Lâm Hi Hi đau đớn kêu gào. Lily, cô muốn làm cái gì? Mưa lớn tạt vào thân thể nhu nhược của nàng. Nàng cố nén nước mắt trong lòng. Chịu đựng lạnh lẽo cùng đau đớn bỏng rát khi bị mưa tạt vào. Lớn tiếng hỏi. Tôi muốn làm gì ư? Ánh mắt sâu xa của Lily nhìn chằm chằm nàng. Nghiêng đầu, cười lạnh một tiếng. Hẳn là tôi phải hỏi cô muốn gì mới đúng. Trước đây chúng ta như thế nào mà bây giờ lại biến thành thế này? Đều là tại cô. Lúc trước ở Trung Quốc, cô rõ ràng biết rằng tôi và Vincent ở cùng một chỗ. Cô rõ ràng biết tôi là đàn bà của anh ấy. Cô cư nhiên không biết xấu hổ mà tiếp cận anh ấy. Thậm chí không từ thủ đoạn làm cho anh ấy kết hôn với cô, trở thành chồng cô. Thế nhưng hiện tại các người còn có con. Cô còn xem tôi là cái gì? Lúc trước tôi xem cô là bạn bè nhưng Lâm Hi Hi cô lại là một kẻ lừa đảo không biết xấu hổ. Cô biết không, tôi hận cô, tôi hận không thể giết chết cô. Lily rất kích động, tay càng thuận theo mà siết chặt cục cưng hơn nữa. Lâm Hi Hi cố nén lại ý muốn xông lên trước đem cục cưng đoạt lại vào lòng, trong lòng vô cùng xúc động, ra sức trấn an chính mình. Đừng hoảng, Hi Hi, không phải sợ. Chuyện đó không liên quan gì đến cục cưng. Lily, cô muốn làm gì thì hãy hướng vào tôi đây. Không cần lấy cục cưng của tôi ra đặt điều kiện. Nó mới chỉ có hơn một tháng. Nó vô tội. Cô không cần đem nó ra làm chuyện quá đáng. Tôi van cầu cô. Lòng tự trọng mạnh mẽ lúc này lập tức sụp đổ. chỉ có Lâm Hi Hi tự biết mình nói gì, nàng không có sai, không có mất tự trọng đến nỗi muốn đi phá hoại tương lai cùng hạnh phúc của người khác. Thế nhưng nàng không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhịn đau mà khiển trách chính mình. Những giọt lệ ấm áp từ hốc mắt tuôn trào, nhưng lại nhanh chóng bị nước mưa rửa sạch. Tôi không cần cô cầu xin tôi, là tôi nên cầu xin cô mới đúng. Lily không khống chế được, trong mắt hiện lên tia máu đỏ tươi trừng mắt nhìn nàng. Tôi van cô rời khỏi nơi này có gì không tốt? Tôi xin cô hãy chết đi, liệu cô có biến mất được không? Cô dùng những lời này để kích động tôi sao? Mỗi lần tôi nhìn thấy cô cùng Vincent thân mật ở chung mỗi một chỗ, trong lòng tôi đau giá giết cô biết không? Lâm Hi Hi, những điều này hẳn là cô phải gánh chịu. Cô ta nói xong liền đoạt lấy cái ô trong tay người đàn ông phía sau vứt sang một bên. Mưa to tầm tã khắp bầu trời, rầm một tiếng đã dội lên thân thể của nó, cũng dội vào trong lòng cô. Đứa trẻ trong ngực cũng mới chỉ hơn một tháng mà thôi. Lâm Hi Hi tê dại hét lên, ánh mắt trừng lớn nhìn thấy cục cưng ở trong lồng ngực cô ta, định xông tới. Vẻ mặt Lily lạnh lùng mà nhìn nàng, thế nhưng lại đem dao găm hung hăng hướng tới giữ tá lót của đứa bé, tới gần nó sẽ phải chết. Đừng lại đây, lui ra phía sau. Dưới mưa lớn, cục cưng khóc đến khan cả tiếng, thế nhưng lại bị tiếng mưa ầm ầm che phủ. Chân Lâm Hi Hi lảo đảo suýt nửa té ngã, sắc mặt nháy mắt đã trắng bệch. Nhìn thấy con dao kia trong tay Lily, nàng sợ hãi từ tận đáy lòng dâng lên. Nàng cũng không dám tiến lên phía trước nữa, yếu ớt mà cố đứng vững, mọi chú ý trên người đều tập trung trên con dao kia. Nàng nhìn cục cưng, quật cường cùng kiên trì trong lòng nháy mắt đã sụp đổ. Giờ khắc này, thế giới trong mắt nàng thật tối tăm, hư vô, mờ mịt. Giờ khắc này, nàng tình nguyện biến mất, tình nguyện tan xương nát thịt, cũng muốn đổi lấy an toàn của cục cưng. Xin đừng như vậy. Tiếng nói của nàng từ trong lồng ngực phát ra, nước mắt nhanh chóng tràn đầy hai hốc mắt làm tầm nhìn mơ hồ. Nàng lại vẫn vững vàng nhìn chằm chằm cục cưng. Lily, cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô muốn như thế nào. Cô muốn như thế nào cũng được, chỉ cần cô đừng làm tổn thương cục cưng của tôi. Tôi van cầu cô. Cô nói cho tôi biết cô muốn cái gì. Cô nói đi. Tiếng hét vỡ vụn, vang vọng khắp vách núi. Lily đương nhiên biết, nữ nhân này thực đã bị chính mình bước tới đường cùng rồi. Trong mắt cô hằn lên tơ máu, trong tay cũng nắm chặt con dao găm sáng lóe. Cô biết rằng, nếu lúc này có Vincent ở đây, cô vĩnh viễn không thắng được Lâm Hi Hi. Nam nhân kia che chở nàng, sủng nàng, yêu nàng. Chỉ hận không thể đem toàn bộ thế giới tặng cho nàng. Cho dù chính cô kêu ủy dưới thân hắn cầu xin hắn 100 lần, hắn cũng sẽ không liếc cô lấy một lần. Mà hiện tại thì thế nào? Lâm Hi Hi, cô cũng có ngày hôm nay sao? Đứng lên đi, về phía bên kia đi. Lily dùng dao nhọn chỉ hướng. Dưới màn mưa cỏ dừa, Lâm Hi Hi có thể thấy rõ ràng đó là đường kéo dài đến vách núi bên ngoài tảng đá. Vách núi nguy hiểm ở sát bên cạnh. Sắc mặt đau đớn mà trắng bệch. Cô không dám đi sao? Đứng lên đi. Lâm Hi Hi chấn động cả người, nhìn thấy cô ta một lần nữa kề con dao bên trên thân thể cục cưng, đau đớn hô thành tiếng, không cần. Ở trong mưa lặn lội đi tới, gian nan mà đến gần vách núi bên cạnh, đứng ở đỉnh núi nguy hiểm. Cả chặng đường, nàng vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm đứa nhỏ, trái tim đau đến nghẹt thở. Cô muốn con của cô không có việc gì phải không? Lâm Hi Hi, rất đơn giản. Lily thực vừa lòng mà nhìn thấy nàng đứng ở nơi đó, thù hận cùng đố kỵ hằn rõ trên mặt, biến thành nụ cười dữ tợn. Cô nhảy xuống đi, từ chỗ đứng hiện tại mà nhảy xuống đi, tôi sẽ tha cho nó. Cô nhảy đi. Mưa to, thân thể nhu nhược của Lâm Hi Hi kịch liệt run lên, sắc mặt trắng bệch. Nàng run rẩy gian nan quay đầu lại, nhìn thoáng qua vách núi phía dưới. Một hồi chóng mặt, một mảng sương mù mênh mông cuồn cuộn, cái gì nàng cũng không thấy rõ. Phía dưới là màu đen của núi non cùng cây cối, giống như vực sâu vạn trượng. Thế nhưng xem ra, cảm giác mãnh liệt kia đã cuốn sạch suy nghĩ của nàng. Cô ta muốn nàng chết. Cô thật sự đã hận nàng đến mức muốn nàng chết sao? Lily cười lớn, nước mắt giàn giụa hòa cùng nước mưa, rõ ràng đang điên cuồng. Cô thật vui vẻ khi có thể nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Hi Hi, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy nàng bị bức đến tuyệt vọng ánh mắt đờ đẫn. Cô thật sự rất vui vẻ. Cô không phải yêu con của các người sao? Lâm Hi Hi, không phải cô vì nó mà cái gì cũng có thể làm sao? Cô nhảy đi. Cô nhảy xuống, tôi sẽ không làm hại nó. Tôi sẽ đối với nó thật tốt như một tiểu vương tử. Được không? Cô mau mau nhảy xuống đi. Một trận sét nổ vang trên bầu trời. Cả người Lâm Hi Hi ngây dại, sắc mặt tái nhợt mà nhìn cục cưng trong lòng cô ta. Nó vẫn khóc, một mực khóc, khóc đến khi không còn sức lực cũng không ra tiếng nữa, chỉ còn lại có thân thể run rẩy, bị mưa gió điên cuồng dội vào suýt mất đi dấu hiệu của sự sống. Thân thể nàng giống như một chiếc lá khô sắp bị cuốn đi, hơi thở mong manh từ cánh môi tái nhợt thoát ra. Dịch Dương, anh ở đâu? Em thực bất lực, em không biết nên làm cái gì bây giờ, anh tới cứu, cứu em, cứu con chúng ta đi. Lâm Hi Hi, cô do dự cái gì? Không nhảy có phải không? Âm thanh khàn khàn của Lily hướng về phía nàng nói. Cả người Lâm Hi Hi chấn động. Lily lộ ra một tiếng cười lạnh, cơ mặt co quắp lại, nhẫn tâm đem con dao hạ thấp xuống, hướng đứa trẻ trong lồng ngực đâm một chút. Con dao kia đâm vào cổ đứa trẻ, thấy được một màu đỏ tươi chói mắt. Đứa trẻ đột nhiên khóc lớn, thanh âm khàn khàn. Đừng làm vậy. Lâm Hi Hi đau đớn gọi, giống như là lấy máu chim hoàng oanh. Lily cô dừng tay. Nàng muốn tiến lên, cũng không dám tiến lên, chỉ có thể gắt gao ôm lấy thân thể của chính mình, điên cuồng mà yêu cầu, điên cuồng mà khóc cầu xin cô ta. Không cần đối xử với con tôi như vậy. Không cần, vậy cô cũng không nên rông dài nữa. Tiếng nói của Lily cũng phát run, cả đời cô chưa bao giờ cảm thấy được mình ác độc như lúc này, chưa bao giờ nghĩ chính mình sẽ bị ném vào địa ngục. Thế nhưng vào giờ khắc này, cô biết chính mình đã bị Thượng Đế phán tội tử hình. Cô quả thật không biết hận thù của chính mình lại sâu như vậy, có thể đem sinh mệnh trong lòng coi như một miếng thịt để uy hiếp. Đâm một cái chảy máu để làm cho nữ nhân đối diện cảm thấy đau lòng. Nhảy xuống đi. Cô không nhảy xuống tôi sẽ đem mắt nó móc ra cho cô xem. Như phát điên, Lily đau đớn quát, ánh mắt như điên dại. Mưa to gột rửa cả thế giới. Trời đất trong lúc đó giống như chỉ còn lại một người khốn khổ. Lâm Hi Hi đứng thẳng người, chịu đựng sự đau đớn mãnh liệt từ trong trái tim nan ra tứ chi. Nàng khóc hô cầu xin. Hít thật sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt ngẩng lên, tôi nhảy. Mọi ý thức đều trống rỗng, hoàn toàn là trống rỗng. Nàng không biết ánh mắt chính mình đã có bao nhiêu tê tái cùng vô vọng, thanh âm khàn khàn đến mức nào. Nàng có thể cảm nhận được cục cưng đang thống khổ, nàng không nên làm cho nó tiếp tục thống khổ nữa. Từ trong lồng ngực gian nan mà phát ra hai chữ này, Lâm Hi Hi chậm rãi đứng thẳng người, suy yếu giống như ngay sau đó sẽ biến mất. Tôi nhảy xuống đây. Lily, cô buông dao ra. Tôi nhảy xuống đây. Thanh âm tắc nghẹn, Lâm Hi Hi lần đầu tiên cảm thấy chính mình lại gần cái chết đến như vậy. Gần đến mức nàng chỉ cần vung chân xoay người một cái là có thể bước tới. Trong đáy mắt nàng chỉ có cục cưng của nàng. Chỉ có cục cưng của nàng. Lily lạnh lùng nhìn nàng, đem dao chậm rãi rời đi. Trời đất trong lúc đó, nàng chỉ có thể nghe thấy được tiếng khóc trẻ con, một tiếng lại một tiếng, xé rách lòng của nàng. Cục cưng, đừng khóc, mẹ ở đây, nhảy nhanh lên. Lily chờ không được, ánh mắt hằn lên tia máu mà nhìn nàng, chờ xem khoảnh khắc nàng chết kia. Lâm Hi Hi lui về phía sau, từng bước lại từng bước, lùi đến bên cạnh vách núi, một chân thực đã lơ lửng giữa không trung. Nàng đau đớn mà cố đứng vững một chút. Trong ánh mắt sâu sắc nhớ lại toàn bộ sự việc trong đời, cha mẹ nàng, bạn bè của nàng, chồng của nàng, nàng đều nhớ lại và quý trọng hết thảy. Tại đây trong một khắc, tất cả đều tái hiện lại. Cánh tay tái nhợt nâng lên, che miệng lại không cho chính mình khóc thành tiếng. Nàng thấy chiếc dù màu đen chỗ cục cưng chuẩn bị bung ra. Sắc mặt tái nhợt mà trầm tĩnh, kiềm chế âm thanh gian nan từ trong lồng ngực phát ra. Khàn khàn nói, em yêu anh. Âm thanh vụn vặt kia, không ai có thể nghe được, cũng không ai biết được, nàng rốt cuộc là nói với ai. Ở trong mưa nhắm mắt lại, Nàng ngửa đầu, thân thể giống như con bướm trắng mất đi đôi cánh, nhanh chóng chìm vào màn sương mù bên trong vách núi đen tối. Không có âm thanh, không hề động tĩnh, chỉ có nàng rơi xuống dưới. Thân ảnh phút chốc đã biến mất ở trong vách núi đen kia. Trái tim Lily như bị bố Tạ đánh một phen loảng xoảng tựa ly thủy tinh vỡ, hoàn toàn yên ả. Mưa to vẫn còn chút xuống, vẫn chút xuống. Khuỷu tay cô buông lỏng, đem đứa nhỏ trong lồng ngực buông ra. Mà người đàn ông phía sau sắc mặt có chút biến đổi, tiến lên đỡ được đứa bé, cũng không để ý đến Lily đang chạy thẳng một đường lên trước. Dùng ô che cho đứa bé. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, chính là cô ta tự mình mất tích, người đàn ông phía sau cũng không nói lời nào. Trong hoàng thất sự tranh đấu như vậy hắn đã thấy quá nhiều rồi. Chính là nữ nhân có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, đây là lần đầu tiên mà hắn thấy. Cho dù là Lan phu nhân trước đây cũng không có ngoan độc như vậy. Từ nơi này ngã xuống, khả năng còn sống cơ bản là không có. Người đàn ông mang kính râm thản nhiên nói, công chúa, chúng ta có thể trở về rồi chứ? Trong lòng Lily đang suy nghĩ làm thế nào để che giấu bí mật động trời như vậy, run rẩy đứng lên, người tràn đầy nước mưa run rẩy hướng phía xe chạy tới, như là sợ nàng sẽ hiện lên vậy, nghĩ muốn nhanh chóng chạy thoát. Kéo nửa ngày, nhưng là không có mở ra được cửa xe. Người đàn ông phía sau đến gần, giúp cô mở cửa ra, mà trong lòng hắn đứa bé vẫn khóc thét lên tê tâm liệt phế truyền vào màng tai. Cả người Lily run rẩy, nhìn đứa bé trong lồng ngực hắn, đột nhiên ngăn động tác mở cửa của hắn, hung tợn nói, không được nói với ai cả, nghe rõ chưa? Người đàn ông đeo kính đen cũng không nói lời nào, kỳ thật hắn vẫn luôn thức thời. Chỉ cần công chúa nghiêm ngặt bưng bít người trong lâu đài, kỳ thật cũng sẽ không có ai phát hiện ra cô đã động thủ với Lâm tiểu thư cả. Người đàn ông thản nhiên phân tích, tất cả người hầu trong lâu đài bây giờ đã xử lý xong, khẩu cung của mọi người đều đồng loạt một lời, chỉ còn có vài việc rất nhỏ thôi. Hắn dừng một chút, nhìn thoáng qua Lily, công chúa quần áo cùng tóc của cô cũng cần phải xử lý, còn có một vết xước trên mặt đứa bé này, cô phải giải thích thế nào đây? Mưa to liên miên, Lily cảm thấy cả người đều lạnh lẽo, mưa tạt vào người cô rất đau, cả người cô đã phát run lên nghĩ phải xử lý thế nào, ánh mắt vô thức mà nhìn màn mưa, đe dọa nói, không cho phép ngươi nói ra, nếu như ngươi chỉ cần hé răng ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây, ngươi cũng biết ta có năng lực như thế nào rồi đấy, ta sớm đã an bài tất cả rồi, ta không sợ cô ta không chết. Ta không sợ mọi người nghi ngờ ta. Những chuyện này tất thảy đều không liên can đến ta. Là chính cô ta rời khỏi lâu đài rồi mất tích. Cô thực chột dạ, một lần lại một lần hướng tới người đàn ông kia giống to, lặp lại những lời này. Người đàn ông cầm chiếc ô màu đen, ôm chặt đứa bé, rất không nhẫn nại mà nghe uy hiếp lặp đi lặp lại của cô ta. Thản nhiên nói, nhẹ nhàng một chút đi công chúa. Nếu như chúng ta còn không có trở về lâu đài, hết thảy đều không kịp che giấu. Hơn nữa, Lan phu nhân buổi trưa sẽ trở về, cô cần phải nắm chắc thời gian. Trong lòng Lily bỗng sốt ruột, lúc này mới chạy nhanh mở cửa xe ngồi xuống. Cô mang theo rất nhiều nước mưa đi vào, cũng không quản toàn thân đều là bùn đất, cuộn mình ở trên ghế run rẩy. Người đàn ông đóng cửa lại, mở điều hòa lên, nhìn thoáng qua hướng vách núi mà cô gái kia ngã xuống, trong lòng có một tia đau đớn cùng tiếc hận, sau đó ngồi vào ghế lái. Có biện pháp nào chứ? Hoàng thất luôn luôn ngoan độc hiểm ác như vậy, nếu không sẽ là sao có một tên ác ma khủng bố xuất hiện, rồi sau đó lại là xuất hiện cô gái này khiến cho tất cả hoàng thất đều ghen tị, khiến cho có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Mà hết thảy bọn họ, vì sinh mệnh mà phải giấu giếm hết thảy. Khóe miệng gợi lên một mặt cười, hắn phát động xe, mà giờ phút này, đứa bé trong lòng vẫn không ngừng khóc hét lên. Cả người bị nước mưa làm ướt đẫm, tã lót cũng dính đầy nước mưa, ánh mắt của đứa bé mở lớn, đã dừng khóc. Một vết xước rớm máu ở trên mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nó lại càng thêm nổi bật, nắm tay hồng nhạt của nó ướt sũng, mở ra lại khép vào. Như là ở trong không gian nhỏ bé của chiếc xe có rèm che tìm kiếm người nào đó mà không thể nói lên lời. Người đàn ông cười lạnh một chút, tiểu gia hỏa này thật sự rất đáng thương, người yêu thương hắn nhất vừa vì hắn mà nhảy xuống vách núi, mà sinh mệnh của nó lại kiên cường đến mức nào, thế nhưng đã không khóc nữa. Xe lượn một vòng trên con đường núi lầy lội, chậm rãi hướng tới phương hướng tòa thành đi về. 3 giờ chiều Lan phu nhân trở lại lâu đài, chút xuống áo choàng chống thấm nước trên người, một thân mệt mỏi, vẻ mặt của bà vẫn cao quý, tao nhã, thậm chí mang theo vài tia vui sướng thản nhiên. Lily thay quần áo ở nhà, làm tóc xoăn như cũ, ở trên sofa uống trà nóng hơn 2 tiếng mới cảm thấy người ấm hơn một chút, không yên chờ đợi Lan phu nhân thậm chí là Vincent trở về. Người đã trở lại. Cô ta đứng dậy, khóe miệng nổi lên một nụ cười sán lạng. Lan phu nhân ngưng mắt, cảm thấy ngạc nhiên khi cô ta đang ngồi ngoài đại sảnh, ngoài trời mưa đã bớt nặng hạt, tinh thần của bà cũng đã tốt hơn nhiều. Ngươi ở đây? Đúng vậy, phu nhân, người đi ra ngoài lâu như vậy cũng không có tin tức, con lo lắng gần chết a. Cô ta tiến lên ôm lấy tay của bà, nũng nịu nói. Lan phu nhân phủi phủi nước mưa còn lưu lại trên người, đi lên phía trước, nghe được lời của cô ta có chút vui vẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Ngươi hôm nay không ở trong phòng chút giận sao? Chuyện của công tước đại nhân, ngươi có nghe nói? Tim Lily đập ình ình, sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Chuyện gì a? Rốt cuộc Vincent đã xảy ra chuyện gì? Căn bản là không có ai nói cho cô ta biết. Nữ hầu đi đến đặt một ly trà. Lan phu nhân lặng yên ngồi trên sofa, bưng ly trà nhẹ nhàng ngửi một chút làm dịu đi mệt nhọc cùng đau nhức trong thân thể. Ta lại cho rằng ngươi biết, cho nên mới một mực chờ ở đây. Vincent quả nhiên là không phụ lại kỳ vọng của ta. Chuyện tình của Luce hắn xử lý rất tốt. Đêm qua còn có người đến tìm ta, ta còn tưởng hắn có chuyện gì. Thật không ngờ trước khi hắn trở về lâu đài đã bị người của Luce mai phục. Trên đường trở về đã biết được tin tức Luce đã bị hắn bắt được, mà hắn cũng sai một chiếc xe quay về báo cho ta biết. Dù sao đây cũng là chuyện kinh động quốc gia, hắn yêu cầu ta đưa ra đề nghị, hôm nay sẽ đưa lên bản tin chính trị. Nước trà ấm nóng ẩm ướt đầu lưỡi, trên mặt Lan phu nhân lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Lily im lặng ngồi nghe, lo lắng cùng căng thẳng trong lòng bỗng nhiên biến mất. Vincent không có việc gì, hắn thật sự không có việc gì. Hơn nữa hắn lại mang về tin tốt lành. Cô chỉ biết, Luce theo ngay từ đầu đấu không lại hắn, đến cuối cùng cũng nhất định không phải đối thủ của hắn. Trên mặt cũng rất nhanh nổi lên tươi cười, nước mắt vui mừng tràn ra hốc mắt. Đứa nhỏ kia đâu? Lan phu nhân bận rộn một đêm, đột nhiên lại nhớ đến cô gái Trung Quốc xinh đẹp kia. Bà bắt đầu cảm thấy được cô gái này quả là may mắn, có thể được công tước ôm trong lòng mà yêu thương. Phu nhân vẫn là con người uy nghiêm có quy tắc như vậy, có tính tình ôn hòa cùng lòng vị tha bao la. Nhưng khi phải đứng ở hoàn cảnh chèo chống một gia tộc như thế này, trên người bà đã có thêm khả năng uy hiếp chí mạng. Có sự oai nghiêm của một vị công tước phu nhân hơn 20 năm khiến người ta lạnh cả sống lưng. Bà quả nhiên là không có nhìn lầm người. Trái tim Lily đột nhiên bị bóp nghẹt, nhảy cuồng loạn lên, áp chế hơi thở loạn nhịp, khó nhọc nói, nó ở đây, con lập tức đem nó ôm tới cho người nhìn một chút. Nói xong cô đã vội chạy lên lầu. Lan phu nhân khẽ ngăn lại, có chút giở khóc giở cười. Không phải ta đang nói đến vương tử mà là nói đến. Từ ngày mà Lâm Hi Hi bước vào tòa lâu đài này, bà cơ hồ chưa từng kêu tên của cô, chỉ thấy có chút hứng thú với cô gái này, có gì đó để cho bà cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn chưa thể thân mật được. Mà một khắc kia Lan phu nhân đột nhiên cũng rất muốn cùng tiểu nữ nhân này làm nhảm chuyện trong nhà. Sắc mặt Lily trắng bệch, suýt nữa từ trên cầu thang ngã xuống. Con không biết, cả ngày hôm nay con cũng không có nhìn thấy cô ta. Từ lúc ngủ dậy đến khi ăn trưa cũng chưa có thấy. Cô ta nóng lòng có chút không yên, ánh mắt hơi né đi. Đột nhiên nhìn thấy nữ hầu ở bên cạnh. Tôi nói đúng phải không? Người hầu đang giúp Lan phu nhân thay trà. Đột nhiên bị hỏi như vậy, tay kịch kiệt run rẩy, nước trà tràn ra, nóng đến bỏng tay. Công chúa nói rất đúng, tôi cũng vậy không có nhìn thấy. Nữ hầu mặt cũng trắng bệch tiếp lời cô ta. Lan phu nhân ngưng mắt nhìn thân ảnh đang đứng trên lầu kia, lông mày tao nhã khẽ nhíu lại, phát hiện có cái gì đó không đúng. Phía ngoài có chút ồn ào, bà vô thức đứng dậy, trong lòng có một tia lo lắng, men theo cầu thang đi lên lầu, đột nhiên lại muốn biết trên đó đã xảy ra chuyện gì. Bà biết tiểu nữ nhân đó nhu hòa có sự yên tĩnh trời sinh, nhưng là lúc này trời đang mưa, chắc chắn nàng cũng lo lắng sự an toàn của công tước. Đi lên nói cho nàng biết một chút tin tức vẫn hơn. Lòng Lily có chút trầm xuống, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vội vàng đi lên, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cả, nhanh chóng tiến lên ôm chặt lấy tay Lan phu nhân như mọi khi vậy. Khoảng cách đến cánh cửa màu đỏ có chạm trổ hoa văn càng gần, hô hấp của cô càng thêm yếu ớt. Một tiếng, cánh cửa nặng nề bị mở ra. Một chiếc nôi xinh đẹp đặt giữa nền nhà bằng gỗ, bên trong đứa bé đang phát ra một hồi tiếng động huyên náo. Bảo bối còn chưa thể nói chuyện chỉ có thể hoa chân múa tay, thanh âm kia khiến cho người ta nghe thấy lòng cũng nhũn đi mấy phần. Sắc mặt Lan phu nhân có chút khó coi, một nên nói cô gái này không có lương tâm sao. Bỏ rơi đứa con còn nhỏ như vậy còn chưa tính, trong phòng ngay cả một người hầu cũng không có, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ? Là công tước đại nhân đem con trả lại cho nàng, nàng cứ không biết quý trọng như vậy sao? Chậm rãi đi tới trước mặt đứa bé, bà giận dữ hỏi, người ở đây đâu rồi hả? Người hầu chậm rãi lắc đầu, không thấy, từ sáng đến giờ ở đây đều đóng cửa không có ai thấy gì cả. Lông mày Lan phu nhân càng thêm nhíu chặt. Lên trên lầu đi xem một chút, ánh mắt bà nhìn lướt qua cầu thang lên lầu, nghĩ đến cảnh tượng 4 giờ chiều thì cô gái kia có thể đang làm gì, rốt cuộc cô ta có ở đây không hả? Người giúp việc ứng biến chạy đi lên lầu tìm, nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Nghi ngờ trong lòng Lan phu nhân càng trỗi dậy, không muốn tiếp tục tìm kiếm nữa, chẳng qua là đi tới bên cái nôi, lại ngoài ý muốn phát hiện ra trên mặt nó có một vết xước màu hồng, có chuyện gì đã xảy ra? Câu hỏi đột nhiên vang lên, khiến cho toàn thân Lily chấn động, lòng lại càng bị nhéo chặt. Không biết, không có đi vào. Cô nhỏ giọng nói, cảm giác được cơn thịnh nộ của Lan phu nhân sắp trỗi dậy. Sắc mặt âm binh không chút huyết sắc, Lan phu nhân phẩy tay áo bỏ đi, lạnh lùng bỏ lại một câu nói, ở trong lâu đài tìm một chút đi. Thấy được thì bảo cô ta đến gặp tôi. Hiện tại bà muốn im lặng suy nghĩ một chút, có nên chính thức truyền lại ngôi vị công tước phu nhân cho nàng hay không? Một giờ sau, những người nhận lệnh đi tìm Lâm Hi Hi đã trở lại. Sắc mặt đều tái nhợt, không có, phu nhân, vẫn không có người nào thấy qua Lâm tiểu thư. Chén trà chôn gơ tay Lan phu nhân run lên một cái, sắc mặt ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Cô ta đã đi rồi sao? Có hỏi qua bảo vệ chưa? Lan phu nhân biết trong lòng tiểu nữ nhân này vẫn không thích ở trong tòa lâu đài cùng đất nước xa lạ này. Nàng có sự thanh lệ, tính cách đáng quý của người phương Đông, nhưng lòng lại cực kỳ kiên cường. Bảo vệ nói, mấy giờ trước cô ấy một mình đội mưa lảo đảo chạy ra ngoài, là buổi sáng, cho đến bây giờ cũng chưa thấy quay trở lại. Người hầu cẩn trọng trả lời, cố gắng để cho giọng nói trở nên hốt hoảng, đồng thời cũng rất sợ mà liếc nhìn Lily. Chưa có trở về sao? Lan phu nhân cười lạnh, chẳng lẽ chỗ này của ta còn không níu kéo được cô ta sao? Chẳng lẽ công tước đại nhân còn chưa đủ tốt đủ cưng chiều với cô ta sao? Rốt cuộc cô ta còn không hài lòng cái gì, cứ như vậy mà bỏ con chạy đi sao? Bà nhớ nữ nhân kia coi con của mình như sinh mạng, làm sao có thể bỏ lại con một mình rời đi? Còn nữa, vết thương trên mặt đứa bé kia do đâu mà có? Một vết xước hồng dài như vậy, rõ ràng chính là vừa mới bị không lâu. Cả căn phòng tâm trạng người hầu đều căng thẳng muốn chết. Không ai dám tùy hứng lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, kết thúc. Một phu nhân, người giúp việc chạy vào, sắc mặt vô cùng lo lắng, nhanh chóng nói cho bà biết công tước đại nhân trở lại. Một chiếc màu đen xa hoa chậm rãi đi vào trong lâu đài, mang theo một tia bức người, lượn một đường vòng cung tao nhã, dưới màn mưa lác đác lộ ra vẻ thần bí khiến người ta run sợ. Nền lâu đài được ghép bởi rất nhiều phiến đá thật lớn, được tinh tế mài giũa, Tần Dịch Dương xuống xe, giày da đen bóng dẫm lên mặt đất, rất nhanh đã có ô chạy tới che, giúp hắn che mưa. Trong đôi mắt hắn lộ ra chút nóng lòng cùng ấm áp, giống như từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thoát khỏi bầu không khí ấm áp, mệt nhọc suốt cả đêm, chấn động kinh hồn, thời điểm bắt được. Hắn tựa như đối mặt với cuồng phong bão tố, hiện tại toàn thân Tần Dịch Dương đều mệt rã rời, hy vọng duy nhất bây giờ là có thể nhìn thấy tiểu nữ nhân mà hắn yêu thương kia, ôm nàng vào trong ngực, hỏi nàng có lo lắng hay không. Ánh mắt sắc lạnh cụp xuống, có chút dục vọng đang chôn sâu ở bên trong, hắn có chút không nhịn được. Bước dài chân đi vào trong đại sảnh, ánh nến huy hoàng trên vách tường. Bên trong Lan phu nhân mặc một thân váy dài Âu phục phong thái điềm đạm, thanh tĩnh ngồi ở một chỗ, người hầu bên cạnh đều cúi đầu, ánh mắt Lily cũng sáng ngời lên. Cô giống như con chim nhỏ mà chạy tới, không để ý đến ánh mắt mọi người, nhào vào trong lòng hắn, khắc chế run rẩy ôm lấy thắt lưng hắn, mặt vùi vào ngực hắn, anh đã trở lại. Tần Dịch Dương thật ngoài ý muốn khi nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lạnh hơn một chút. Nhìn liếc mắt một cái cô gái trong lồng ngực, tự dưng có một tia không hờn giận. Bàn tay to đẩy bả vai của cô ta ra, không để ý được cô ta bám chắc đến cỡ nào, thong thả mà cường ngạnh đem cô ta đẩy ra. Khóe miệng nổi lên một nụ cười thản nhiên, xa cách nói, cô chưa từng ôm qua sao? Có cần ôm chặt vậy không? Một câu này là tuyệt đối châm chọc, cô ta biết rõ Hi Hi đang ở trong tòa lâu đài này. Còn cố ý giả bộ thân mật với hắn như vậy, lúc trước hắn vô cùng lãnh đạm với cô, cư nhiên cô ta quả là rắn rết. Tuy rằng Hi Hi không có hay ghen tị, nhưng mà hắn cũng không muốn nàng phải có một tia nào không thoải mái. Lily giống như bị một xô nước lạnh tạt cho tỉnh mộng, không thể ôm lấy thắt lưng hắn, lại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn làm cho sợ tới mức không dám níu lấy quần áo của hắn nữa. Không nên vội vã trách móc người khác. Thanh âm lạnh lùng của Lan phu nhân vang lên, Vincent, cậu hẳn là nên hỏi người phụ nữ của cậu đã chạy đi đâu rồi. Tôi tìm khắp lâu đài cũng không tìm thấy cô ta. Bảo vệ lại bảo cô ta chạy ra khỏi lâu đài từ sáng sớm tận bây giờ còn chưa có trở lại. Cô ta sao lại thế này? Tối hôm qua không phải rất tốt hay sao? Hiện tại lại bày cái trò mất tích gì chứ? Tần Dịch Dương lẳng lặng nghe. Thời điểm nghe những lời này, sắc mặt tái mét đến dọa người. Ngài nói cái gì? Hắn vứt bỏ tất thảy suy nghĩ, lạnh giọng hỏi. Lan phu nhân thản nhiên hừ một tiếng, nhưng là lại thầm suy nghĩ một chút. Vincent cũng không biết chân tướng, vậy hiện tại hắn cũng không biết cô gái kia đang ở đâu. Trong lòng bà cũng sốt ruột, dịu đi một chút cảm xúc nói. Lâm Hi Hi mất tích, cô ta kêu là Lâm Hi Hi đúng không? Ta nghe qua Lạc Thành nói về mâu thuẫn của cậu với cô ta. Có lẽ là do tức giận mà bỏ đi ra ngoài. Ta không biết tối hôm qua hai người đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào lại khiến cô ta hạ quyết tâm như vậy chứ? Ngay cả con cũng không cần. Lần này, sắc mặt Tần Dịch Dương quả là tái nhợt đến cực điểm. Ngài nói, cô ấy đi rồi. Hắn cố bình tĩnh hỏi Lan phu nhân. Khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh băng, làm sao lại có thể? Lan phu nhân nhíu mày, cũng gắt gao nhìn hắn. Tần Dịch Dương căng thẳng đứng tại chỗ 3 giây, đau lòng cùng lo lắng nháy mắt đánh bay tất thảy. Hắn cởi bỏ cà vạt, một bên hướng trên lầu đi tới. Bước chân càng lúc càng nhanh. Kia không phải là sự thật, nàng làm sao có thể bỏ đi chứ? Tối hôm qua nàng còn nằm trong ngực hắn, hắn hôn nàng. Thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, rõ ràng nghe được nàng gọi tên của hắn, nhìn thấy tất thảy mọi mâu thuẫn của bọn họ trong nháy mắt đều tiêu tan. Hắn hận không thể đem nàng yêu thương một hồi mà nuốt vào trong bụng. Cánh cửa chạm khắc hoa văn hiện ra trước mắt, bị cánh tay Tần Dịch Dương đẩy một cái thật mạnh mở ra. Sắc mặt tái nhợt xông vào trong phòng, quả nhiên không có lấy một thanh âm. Trong cái nôi cục cưng bình yên vô sự quơ quơ nắm tay nhỏ bé, chính là tinh thần so với thường ngày có vẻ kém một chút, thoạt nhìn có lẽ là do đói bụng lâu quá, chỉ lo mút tay của mình cho đỡ đói. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy, Tần Dịch Dương cúi người xuống nhìn thân hình mềm mại nhỏ bé của nó, ánh mắt giống nàng đến 7 phần kia, ánh mắt tội nghiệp đen láy lại sáng như pha lê kia, không khỏi mềm lòng giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nó, lại đột nhiên chạm vào một vết xước rớm máu trên khuôn mặt phấn nộn của nó. Thậm chí ngay cả khuôn mặt của đứa bé cũng bị sốt đến đỏ ửng lên, tay nhỏ bé lạnh như băng, gương mặt cũng nóng bỏng lên. Trái tim Tần Dịch Dương giật mình, chuyện gì xảy ra? Nàng thật sự không có chăm nom con sao? Hi hi, Lâm hi hi. Lúc này hắn điên cuồng tìm kiếm, trong đôi mắt lộ ra tia máu dọa người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, kết thúc. Hai từ trên tới dưới lầu, mỗi một căn phòng cánh cửa đều bị hắn mở ra kiểm tra. Vọng tưởng có thể nhìn thấy thân ảnh tinh tế nhu nhược kia đang lẳng lặng tựa vào song cửa sổ. Có lẽ là đang ở nơi nào đó mà ngủ quên mất, hoặc là không cẩn thận đi lạc đường. Làm sao nàng lại có thể mất tích trong tòa nhà này? Tần Dịch Dương run sợ, trong con ngươi đen láy lại lắng đọng áp lực cùng đau nhức, cực nóng mà cháy bỏng. Bàn tay to đem từng cánh cửa mở ra nhìn liếc mắt qua căn phòng, rồi lại tiếp tục như trước mở ra cánh cửa tiếp theo. Tất cả đều không có, không có khả năng như vậy. Tối hôm qua nàng còn nằm trong lồng ngực hắn, từ khi bọn họ cách xa hơn nửa năm tới nay, đó là lần duy nhất nàng nằm trong ngực hắn, không lạnh lùng, không bài xích, nhu thuận mà hưởng thụ cái hôn của hắn, thanh âm nhẹ nhàng gọi của hắn, ở trong lồng ngực của hắn mềm mại tựa như nước. Làm sao mà nàng có thể bỏ mà rời đi được? Nơi này có cục cưng của nàng, cục cưng nàng thề sống chết cũng phải giữ bên người, nàng sẽ không không làm vậy. Tất cả mọi người trong tòa nhà đều nhốn nháo cả lên, gắt gao đuổi theo bước chân của Tần Dịch Dương. Chẳng qua là nhìn thấy hành động gần như điên cuồng của hắn cũng không có ai dám ngăn cản và khuyên can. Tận cho đến khi hắn sắp đem cả toàn thành lật tung lên, Lan phu nhân trong đại sảnh mới nhận ra có gì đó không thích hợp. Kéo theo Lily xuống dưới tầng trệt nơi hắn đang điên cuồng tìm kiếm. Hé ra khuôn mặt lạnh lùng mà châm chọc cũng lộ ra vài phần lo lắng vội vàng hỏi, làm sao vậy, cô ta xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt Tần Dịch Dương xanh mét buộc chặt thực đáng sợ, thở hồng hộc mà đóng lại cánh cửa, lòng đau như cắt. Nàng không có ở đây, chỗ nào cũng không nhìn thấy bóng dáng của nàng, nàng không có ở đây. Toàn bộ đầu óc hắn hiện tại chỉ có cái tên này, toàn bộ đầu óc chỉ là thân ảnh của nàng. Bảo bối làm sao vậy? Nàng làm sao vậy? Mấy giờ hắn không ở đây rốt cục phát sinh chuyện gì? Ai có thể nói cho hắn biết? Chẳng lẽ nàng tự mình muốn mất tích hay sao? Bảo vệ đều đã nhìn thấy nàng đi ra ngoài. Giọng Lan phu nhân có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mà trong lòng bà cũng mâu thuẫn mà căng thẳng. Bà cũng biết rõ thái độ làm người của Lâm Hi Hi. Nếu như nàng có muốn biến mất nhưng là tuyệt đối nàng sẽ không bỏ lại đứa bé mà biến mất như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Một đạo ánh mắt lạnh như băng của Tần Dịch Dương quét về Lan phu nhân. Lily vẫn đứng ở phía sau Lan phu nhân thấy được ánh mắt như vậy, sợ tới mức cả người đều run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đừng nhìn em, Vincent, em cũng không có nhìn thấy cô ấy, mọi người đều có thể làm chứng. Lily cố gắng đứng thẳng người, cánh môi không chút huyết sắc vội vàng nói, đem hình ảnh cả người Lâm Hi Hi thấm đẫm nước mưa lao người xuống vách núi bỏ đi, chuyện đó không có quan hệ gì với cô, không có vấn đề gì. Giờ phút này Tần Dịch Dương thực đã không thể nghĩ nhiều được như vậy. Hắn đẩy ra cánh cửa cuối cùng vẫn tìm không được thân ảnh của nàng, sắc mặt xanh mét lạnh như băng sải bước hướng bên ngoài đi tới. Hắn không thể nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu không tìm thấy nàng. Tại đất nước xa lạ cùng tòa thành này, mỗi một giây hắn không nhìn thấy thân ảnh của nàng, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tất cả mọi người trong tòa thành đều sợ hãi. Bảo vệ sợ tới mức chỉ dám đứng bên cạnh cửa sắt, không có ai dám buông ánh mắt xuống. Anh chỉ nghe thấy có tiếng bước chân người tới gần, ngay sau đó có tiếng súng lên đạn, một viên đạn sượt qua đầu anh. Tiếng nổ của viên đạn vang lên giòn vang mà khí phách như vậy. Anh hấp một hơi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trên người công tước đại nhân thấm đầy nước mưa lội mưa xuất hiện trước mặt anh. Cô ấy ở đâu? Tần Dịch Dương cười giễu cợt, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm người đàn ông trước mắt. Bảo vệ lập tức quỳ trên mặt đất. Tôi không nhìn thấy. Tôi không nhìn thấy. Công tước đại nhân. Cái gì tôi cũng không biết. Bùng một tiếng nổ. Viên đạn găm vào trên cửa sắt. Sượt qua một người. Ta hỏi lại một lần. Có nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài hay không? Đi lúc nào? Họng súng một lần nữa gắt gao nhắm vào thái dương của người bảo vệ. Tôi có nhìn thấy. Tôi có nhìn thấy cô ấy đi ra ngoài. Phòng tuyến của người bảo vệ cuối cùng trong nháy mắt đã bị công phá. Bị dọa đến mức khóc hét lên. Lâm tiểu thư từ đây đi ra ngoài. Trời mưa. Mưa rất lớn. Cô ấy một mình đi ra ngoài. Sắc mặt Tần Dịch Dương nhất thời càng thêm trắng bệch. Thu hồi súng. Hắn có chút lảo đảo đi tới mở cửa xe. Ngồi vào trong đạp mạnh chân ga. Rõ mồn một. Thủ đô London Anh rộng lớn như vậy. Phương hướng của lâu đài vùng ngoại ô trong mưa cũng bị lệch đi rất nhiều. Thế giới rộng lớn xa xôi đến vậy. Tần Dịch Dương không biết phải đi đâu để tìm nàng. Là anh sai. Tất cả đều do anh sai. Em không cần phải giận dỗi nữa. Xuất hiện được không? Hai cánh tay mạnh mẽ bóp chặt tay lái. Những gân xanh trên ngón tay đều trở lên trắng bệch. Tần Dịch Dương không biết mình đang đi đâu. Điên cuồng mà chuyển hướng. Điên cuồng mà tìm kiếm nàng. Chúng ta thật vất vả mới về được bên nhau. Em không cần cục cưng sao? Không cần con của chúng ta sao? Hắn mím môi. Thậm chí trong mắt còn dâng lên một tầng hơi nước chưa từng thấy. Thế giới rộng lớn mà xa lạ như vậy. Ai nói cho hắn biết. Muốn tìm một người. Nên từ nơi nào bắt đầu? Cơ hồ Tần Dịch Dương rơi vào tuyệt vọng. Cánh môi không chút huyết sắc phát ra thanh âm không nghe rõ. Hắn ngục trên vô lăng tiếp tục lái xe. Căn bản không quan tâm tới có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng chỉ có một khắc đó tại đây. Hắn nhớ tới một tia hy vọng duy nhất. Di động ở trong túi quần bên hông. Hắn ngẩng đầu. Sắc mặt xanh mét đem di động rút ra. Suốt một đêm bận rộn căn bản là hắn không có lúc nào để tiếp điện thoại. Nhìn qua người gọi tới là ai, ánh mắt tuyệt vọng của hắn nhìn qua lịch sử cuộc gọi, đột nhiên đạp mạnh chân phanh, phanh gấp lại. Trong lịch sử cuộc gọi, hiển thị lúc rạng sáng, nàng có gọi cho hắn, không phải chỉ một lần. Trong lịch sử cuộc gọi ghi lại không chỉ có một lần, như là túm được một tia hy vọng trong lúc bị hủy diệt, Tần Dịch Dương tỉnh táo lại. Gắt gao nhìn chằm chằm thời gian trong lịch sử cuộc gọi, tự hỏi, bắt buộc chính mình suy nghĩ, rạng sáng nàng còn ở, buổi sáng bảo vệ liền nhìn thấy nàng đi ra ngoài, nàng gọi điện cho hắn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trong mưa bụi lất phất, một nam nhân tuấn lãng cao ngất ngồi trong xe, chống chán suy nghĩ, hồi lâu, ánh mắt lạnh như băng của hắn mở ra, đạp mạnh chân ga, bẻ quạt tay lái. Loạn tay lái hướng phía lâu đài trở về. Lily mở trừng trừng mắt nhìn thấy đã Tần Dịch Dương đi ra ngoài. Chậm rãi đi đến bên cạnh người bảo vệ. Bảo vệ thực đã sợ tới mức đái ra quần. Sụi lơ trên mặt đất không hề nhúc nhích. Cô đừng có lại đây. Cô không cần lại đây. Bảo vệ nhìn thấy Lily cảm thấy càng thêm sợ hãi. Anh biết bản thân mình đã làm gì. Giúp nữ nhân này giấu giếm sự thực tới cùng. Không cho phép nói cho ai khác. Ngươi đã từng đáp ứng ta, nếu không ta sẽ cho cả nhà ngươi xác không toàn thây, nghe rõ chưa? Trong mưa phùn lất phất, một bảo vệ đứng cạnh Lily, sắc mặt anh ta tái nhợt khiến cho Lily cũng phải sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, cho cô một cơ hội cuối cùng chẳng qua là cô không thể ngờ tới. Tần Dịch Dương rõ ràng đã lái xe đi ra ngoài, thế nhưng chưa đến hơn 10 phút liền đã trở lại. Chiếc xe màu đen có rèm che kia sáng lạng trong tiết trời âm u, đâm xuyên qua cửa sắt vọt tới đây. Cả người Lily run rẩy chạy nhanh tránh né, thế nhưng chiếc xe kia lại két một tiếng, dừng lại ngay bên cạnh người cô. Trong xe, thân ảnh Tần Dịch Dương giống như thần chết, làm cho tim người ta sợ run rẩy. Lily ngây dại, ánh mắt trợn to, không biết hắn bị làm sao, tim lại áp lực đập cuồng loạn như trước. Run giọng nói, Vincent. Tại sao anh đã trở lại? Tần Dịch Dương thản nhiên xuống xe, thân ảnh cao lớn như một ngọn núi áp bức đi tới. Lily cố gắng kiên trì nhìn hắn, buộc bản thân không được sợ hãi, nhưng là sống lưng vẫn là hơi trùng xuống một chút, suýt nữa lảo đảo ngã xuống trước mặt hắn.